Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 80, góc truyện audio.com. Cuối tháng 6, Gia Châu ký sự sau 2 tháng nghỉ ngơi lại lần nữa ra tập mới, mà lần này bọn họ đăng một lúc 3 tập làm các fan vui mừng nhảy múa như đang ăn Tết, nhưng mà cảm xúc vui sướng này không kéo dài lâu, khi các fan khoan khoái đi mua khoai tây chiên, cánh gà, coca, hứng thú bừng bừng mà chạy về phía xôn xao trạm, mở ra Gia Châu ký sự sau khi xem xong 3 tập mới, các fan không bao giờ có bộ dạng vui mừng như hồi nãy nữa, một đám ủ rũ cục đuôi, giống như cà tím bị héo. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì lại chết người? Hơn nữa vừa chết còn chết cả đám, biên kịch ngươi cầm tinh con thỏ sao? Đáng tiếc mặc kệ các fan có gào giống ra sao, chuyện đã phát sinh thì không thể làm lại từ đầu, nhân vật đã chết thì sẽ không sống lại. Cũng may lúc trước có đại thần ở trên diễn đàn phân tích qua cốt truyện kế tiếp của Gia Châu ký, suy đoán ra kế tiếp khả năng muốn có người chết, bọn họ cũng coi như đã chuẩn bị một cái nho nhỏ tâm lý. Chính là cho dù các fan có chuẩn bị tâm lý ra sao, thì các fan vẫn rất khó tiếp thu chuyện nói chết thì chết này, dù sao cũng là nhân vật mà bọn họ thích từ lâu, hiện tại nói đóng máy liền đóng máy, còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Vì nhân vật rời đi cảm thấy khổ sở tức giận, các fan không thể không bội phục lực khống chế của biên kịch đối cốt truyện cùng nhan vạt của Gia Châu ký sự, đừng nhìn tặng nhiều huyết như vậy, đến bây giờ mới thôi, nhưng hoàn toàn không có một cái nhân vật nào xuất hiện hành vi OOC, bọn họ tử vong đều là hợp tình hợp lý, đã được cân nhắc mà cốt truyện trong 3 tập mới nhất của Gia Châu ký sự dần dần bám sát sự kiện nổi danh trong lịch sử, có thể thấy được biên kịch cùng đạo diễn đều phi thường dụng tâm. Nhưng mà coi như lại dụng tâm cũng không thể che giấu sự thật hắn là cái đao phủ, các fan điên cuồng bắt đầu soát đề tài thăng ta sát lão tác phó chân thăng, cái đề tài này một lần bị đưa lên đỉnh trước 10 hot search Weibo. La Bình Bình không soát Weibo nhưng cũng biết chuyện trên xôn xao chạm, lúc WeChat cùng Phó Chân còn trêu ghẹo Phó Chân, hỏi hắn chờ khi phim Lâu Đài Màu Trắng Lâu Đài khởi chiếu, hắn có phải hay không còn phải bị sát một đợt. Phó Chân trả lời bằng một biểu tượng cười đến ý vị thâm trường. Từ sau cuộc họp báo Giang Hằng thù lộ diện thân phận là gia chủ của Giang gia, hắn liền được nhiều người chú ý tới. Một ít tiểu minh tinh không biết tên có lớn nhỏ võng hồng, luôn thích cọ cọ chút nhiệt độ của hắn, nhưng bởi vì lúc phỏng vấn Giang Hằng thù có nói đã có người yêu, nên tư thế cọ nhiệt độ của họ cũng không phải đặc biệt rõ ràng, trừ bỏ bị cư dân mạng mắng vài câu, đối Giang Hằng thù cũng không tạo thành cái ảnh hưởng gì. Thậm chí bây giờ Giang Hằng thù còn có paparazzi chuyên môn chụp hắn, nhưng lộ tuyến cùng quy luật mỗi ngày của hắn thập phần quy luật, nhóm paparazzi lại không có khả năng chui vào công ty, hoặc là vào trong nhà Giang Hằng thù đi chụp lén, cho nên vẫn luôn không có tin tức táo bạo gì chảy ra, không ít paparazzi đã thay đổi người đi chụp lén, nhưng cũng có một bộ phận đã nhận định Giang Hằng thù, hơn 10 ngày như một mà đi theo phía sau hắn, hy vọng có thể tuôn ra một cái tin tức lớn. Bụng Phó Chân càng lúc càng lớn, hơn nữa vết thương trên đùi khiến hắn không thể làm bất cứ vận động lớn nào. Buổi chiều mỗi ngày Giang Hằng thù đều tan tầm sớm về nhà, bồi Phó Chân đi dạo trong con đường ở tiểu khu, vừa đi vừa trò chuyện. Hoàng hôn chiếu vào, góc truyện audio.com, phía chân trời, tạo thành từng tầng ánh sánh như vầy cá, bọn họ đi được một đoạn, Phó Chân bỗng nhiên hút một ngụm khí lạnh, ngừng lại, Giang Hằng thù chạy nhanh quay đầu xem hắn, thấy hắn cau mày, hỏi. Làm sao vậy? Phó Chân cúi đầu, nhìn đôi giày xăng đan mấy ngày trước bà Giang mới mua cho hắn, giật giật chân, hướng Giang Hằng thù nói. Đi giày xăng đan có chút đau chân. Giang Hằng thù trực tiếp ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện mắt cá chân của Phó Chân đã bị ma sát đỏ bừng một vòng, lại đi thêm chút nữa thì chỗ đó sẽ bị ma sát rách chân, bất quá nút thắt của giày xăng đan có chút rườm rà, trong khoảng thời gian ngắn Giang Hằng thù không có biện pháp đem giày cởi ra giúp Phó Chân. Chỗ đó có ghế dựa trước ngồi xuống đi. Phó Chân ừ một tiếng, đi qua ngồi xuống, mà Giang Hằng thù thì lại quỳ gối trước người Phó Chân, giúp Phó Chân đem nút thắt trên giày xăng đan cởi bỏ, sau đó đem chân hắn để trên đùi mình, giúp hắn xoa bóp đôi chân có chút bị phù chân. Đợi chút về nhà nhớ bôi thuốc mỡ. Phó Chân nghiêng đầu ừ một tiếng, Giang Hằng thù đứng dậy ngồi xuống bên người Phó Chân, trong tiểu khu không có trung tâm thương mại cùng siêu thị, không có khả năng mua ngay cho Phó Chân một đôi giày, nếu để Phó Chân cứ như vậy đi về tới nhà Giang Hằng thù khẳng định cũng là luyến tiếc, cũng may nơi này cách nhà không tính quá xa, hắn có thể ôm hắn về nhà. Sắc trời còn sớm, Giang Hằng thù bồi Phó Chân ngồi ở chỗ này trong chốc lát, hắn mơ hồ nhận thấy được phía sau có một tầm mắt quay đầu lại, lại chỉ thấy nhánh cây run rẩy. Làm sao vậy? Phó Chân hỏi hắn, không có gì, sắc trời dần dần tối đi, hai bên đèn đường cũng đã tự động bật lên, bụng của Phó Chân hiện tại đã rất lớn, Giang Hằng thù đứng dậy dứt khoát cong lưng một tay đem hắn từ ghế dài ôm lên. Phó Trần sửng sốt một chút mới phản ứng lại Giang Hằng Thù tính toán làm cái gì, tuy rằng hắn thực thích Giang Hằng Thù ôm mình, nhưng khoảng cách về nhà bọn họ còn khá xa, Giang Hằng Thù không bỏ được làm Phó Trần đau, hắn cũng không bỏ được làm Giang Hằng Thù bị liên lụy, hắn bắt lấy cánh tay Giang Hằng Thù hướng hắn nói. Trần em đã tốt hơn nhiều rồi, có thể tự đi được. Giang Hằng Thù cười nói, không có việc gì cũng không xa, thực nhanh đã về tới nhà. Một màn này bị nhóm paparazzi chụp được, bọn họ những người này lại không có dìu già dắt trẻ, một đám đều là tự nuôi thân, hoàn toàn không sợ những lực lượng tư bản, nhiều nhất là lại đổi một cái tên là được, cho nên chỉ cần có nhiệt độ bọn họ liền dám cọ. Tuy rằng hôm nay chụp được tin tức không phải quá lớn, nhưng so với hai ngày trước không có tin tức gì tốt hơn nhiều, nhóm paparazzi trở về cắt nối biên tập một chút liền đem đoạn video này thả ra. Trên Weibo của tên paparazzi này vẫn có chút fan, cho nên sau khi thả video ra liền có cư dân mạng click mở. Bởi vì khoảng cách có chút xa, trong video cũng không thể hoàn toàn nhìn diện mạo vị Giang phu nhân kia, nhưng điều này không gây trở ngại tới hương vị cầu lương từ trong màn hình phát ra. Quá sủng đi, quá ngọt đi, ta đã chết, ta lại tin tưởng tình yêu. Ta hiện tại chính là một nồi cá hầm cải chua vừa ngon lại đầy đủ dưỡng chất. Quả chanh trên cây chanh, dưới tàng cây chanh, ngươi cùng ta tay trong tay, ai thoát đơn, ai là cầu. Nếu có thể thoát đơn cầu, ai muốn cùng ngươi tay trong tay, còn có này con mẹ nó nơi nào ngọt ta mẹ nó đều phải chua chết. Góc chuyện audio.com, theo ta cảm thấy vị Giang thái thái này ngũ quan có điểm nam tính hóa. Khung xương cũng giống nam nhân, chẳng lẽ là nam cải trang nữ. Hơn nữa, vì cái gì lại có bụng to a? Là ăn quá nhiều mập ra sao? Vì cái gì chưa từng nghe nói qua Giang gia có tổ chức hôn lễ, Giang Hằng Thù rốt cuộc là kết hôn khi nào? Vóc dáng Giang Thái Thái thoạt nhìn thật cao a, phải đến 1m8 đi. Phó Trần sau khi xem video mới biết được bọn họ bị chụp lén, hiện tại trên mạng đều là tương đối thiện ý, nhưng Phó Trần không thích loại cảm giác bị người chụp lén này, đặc biệt là dưới tình huống hắn mặc nữ trang. Giang Hằng Thù trấn an hắn nói. Chờ sinh đứa nhỏ ra, chúng ta liền đổi chỗ ở đi, những người chụp lén trong khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ không tái xuất hiện. Phó Trần hỏi, lại muốn chuyển nhà, Giang Hằng Thù ừ một tiếng, nơi này chỉ thích hợp cho hai người ở, nếu có thể con nhỏ thì vẫn nên đổi một chỗ lớn hơn một chút. Đường Loan Loan cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận lời mời của ta là đệ nhất phun tào, ta là đệ nhất phun tào cũng không phải tùy tiện liền phun tào, muốn phun tào trước tiên tổ tiết mục sẽ đưa bài viết cho khách quý kiểm tra lại một lần, khách quý cảm thấy không có tật xấu, mới có thể đem bài viết xác định. Phía trước nhóm khách quý tới tham gia ta là đệ nhất phun tào đối những điểm đen không ảnh hưởng toàn cục đó đều không quá để ý, cảm thấy có thể khiến khán giả cười là được, mà người kế hoạch cũng sẽ không quá phận, đây là một chương trình vui nhộn, không cần thiết làm khách quý sau khi rời tiết mục của bọn họ nhắc tới chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là Đường Loan Loan chính là không được, sau khi nàng nhìn bài viết liền trực tiếp đem bài viết trả lại bắt người tới làm lại bản thảo, nàng cấm hoàn toàn bất luận cái gì có khả năng tạo thành điểm đen cho mình. Ngài như vậy không buồn cười. Nếu không thể đem tiếng cười cho người xem, hiệu quả tẩy trắng cũng sẽ giảm đi rất lớn. Đường Loan Loan thập phần nắm chắc mà trả lời. Tôi không cần buồn cười. Ngài không cần buồn cười, vậy ngài tới tiết mục của chúng tôi làm gì à? Ngài hôm nay tới để trêu đùa chúng tôi đi. Người làm kế hoạch nghe xong câu này liền muốn đem Đường Loan Loan đuổi ra ngoài, nhưng là hiện tại không được, mời thần thì dễ đưa thần khó, ta là đệ nhất phun tào chỉ là một chương trình tống nghệ trên Internet, so với những chương trình tống nghệ trên TV có bối cảnh hậu đại thì tiết mục của bọn họ chỉ có người đầu tư là anh em tốt của Tần Chiêu, mà Tần Chiêu lại đem Đường Loan Loan coi như bảo bối, bọn họ nếu ở chỗ này làm Đường Loan Loan bị ủy khuất thì tiết mục của bọn họ không thương gân, cũng động xương cốt. Người kế hoạch muốn cọ chút nhiệt độ của Đường Loan Loan, nhưng không nghĩ tới Đường Loan Loan một chút cũng không phối hợp. Người kế hoạch hiện tại là đau đầu muốn chết, nếu là dựa theo ý tứ của Đường Loan Loan, kỳ này chắc chắn sẽ bị cư dân mạng mắng chết, mà sau đó tổ tiết mục bọn họ cũng phải hạ màn. Hơn nữa kỳ tiết mục này khó giải quyết chỗ không chỉ không được phun tào Đường Loan Loan, hơn nữa Đường Loan Loan ở giới giải trí thế nhưng liền cái bằng hữu chi tâm cũng không có, những người có quan hệ với nàng lúc trước đều là người có tên tuổi, bọn họ không có khả năng tới tiết mục này, mà sau khi Đường Loan Loan kết hôn bọn họ cũng liền đường ai nấy đi cuối. Góc chuyện audio.com, cùng tổ tiết mục không có cách nào, chỉ có thể tìm hai người mới trong giới giải trí coi như là fan Đường Loan Loan, mời tới tiết mục này. Cái này coi như đã là bất chấp tất cả, người kế hoạch thề về sau tuyệt đối sẽ không lại mời Đường Loan Loan tới tham gia bất cứ tiết mục nào mà hắn làm kế hoạch, bản lĩnh không lớn, tính tình lại không nhỏ, hắn lúc trước bị mù mới thích Đường Loan Loan lâu như vậy, thiếu chút nữa còn nháo chia tay với bạn gái. Cách chương.